sẽ làm quan hệ tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Khiến cho hắn đi thôi, Diệp Phong cũng vốn dĩ chính là hắn tử giả. Dị trùng nữ hoàng ngửi động phong thư thượng hơi thở, thực mau đem mắt kép tỏa định ở Liên Hiệp Quốc chuyên viên ngồi vào khu nội, cùng mỗi vị Tây Trang giải ra chuyên viên đối diện. Không nghĩ tới một con nhuyễn trùng cư nhiên có thể trà trộn ở Liên Hiệp Quốc, hành. Diệp Phong sự tình liền giao cho ngươi chủ tử. Cảm ơn các vị. Cùng lúc đó, Liên Hiệp Quốc vị này quan viên hướng tưởng phó viện trưởng, gật đầu trí tạ, đứng dậy đi hướng thi đấu khu vực. Bởi vì chủ phó quan hệ, ở Diệp Phong đối mặt đi tới Tây Trang nam nhân khi, nhịn không được đơn dưới gối quỷ, ngài là. Tây Trang nam nhân chỉ là một khối túi da, không cần phải nói lời nói liền có dậy nặng thanh âm chuyển tới Diệp Phong trong óc, làm được thực không tồi, ta xem qua ngươi ở phát sóng trực tiếp biểu hiện. Đã thật lâu không có ngươi như vậy thú vị từ giả, ta lấy này nói duy nhất nhuyễn trùng phân thân hiệp trợ ngươi thu hoạch thắng lợi đi. Cảm ơn đại nhân. Làm đối thủ vai vệ lì cản cũng ngửi được vị này Liên Hiệp Quốc quan viên một tia không thích hợp, âm thầm cảm thán. Ai? Gia tộc khẳng định sẽ không cung cấp ta trợ giúp, nhìn xem mặt nạ có thể hay không cung cấp cho ta bên trong nhân viên hiệp trợ đi. Đọc T. Duyện cùng đang ở vai vệ lì cản vẻ mặt vô vọng khi, đặc thù thính phòng nội, một trận bén nhọn giày cao gót thanh âm chậm rãi đi ra. Dẫm 20cm tê củng, mặc tê eo xẻ tà váy dài nữ nhân vặn vẹo gợi cảm vòng eo, lập tức đi hướng thi đấu khu vực. Bạch Lang muội muội nha, ngươi ở cầu sinh đại sự động chung cùng ngu tỉnh phối hợp tương đương không tồi. Ngươi tự thân tiềm lực cũng tương đương không tồi, trong xương cốt có cùng ta cùng loại phong vận, chỉ là có điểm tuổi trẻ. Ta tới giúp ngươi như thế nào? Thử Diên lâu nữ đế. Vì cái gì giúp ta? Vai vệ lì cạn làm sao không biết chiêm linh đại danh, chiêm linh đầu, William gia tộc cũng không dám đi định giá. Chiêm linh cùng phía trước hiệp trợ kim lương 20 khu hắc ám thủ lĩnh móc sắt vương chính là hai chuyện khác nhau. Móc sắt vương chỉ là bình thường khu hành chính vương giả, vùng ngoại thành vương giả, mà chiêm linh còn lại là hoa hạ quốc nội hắc ám thế lực lãnh tụ cấp nhân vật, địa vị cao hơn suốt một mảng lớn. Vì cái gì? Bởi vì ngươi đối ngu tỉnh man tốt ta, không nghe hắn nói sao. Hắn chính là ta đệ đệ Nga. Chương 1011, xa lạ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Chiêm linh đi trước đi vào ngu tỉnh bên cạnh, triển khai hai tay đem ngu tỉnh ôm vào trong lòng ngực, thậm chí không màng chung quanh thính phòng thượng ánh mắt, không ngừng ở phía trước ngực qua lại cọ sát. Ngu tỉnh gia nhập Tử Diên lâu đã là rất sớm sự tình trước kia, bất quá đại gia biết đến chỉ là ngu tỉnh làm một vị bình thường thành viên gia nhập mà thôi. Nhưng lại không ai biết, ngu tỉnh cư nhiên cùng chuyên quyền độc đoán Tử Diên lâu nữ đế có này một trọng trực tiếp quan hệ. Một màn này trực tiếp đem vai vệ ly cản xem há hốc mồm. Ngu tỉnh đệ đệ nha, ta liền không làm ngươi giúp đỡ nha. Ngươi quan hệ nhân mạch như vậy khoan, tự nhiên sẽ có người tới giúp ngươi. Chiêm linh cùng ngu tỉnh tạm thời phất tay từ biệt. Bước mê người lùi bước đi vào vai vệ lỉ cản bên cạnh, trực tiếp lấy lưỡi hoàn dọc theo vai vệ lỉ cản cổ liếm đến vành thai, nhỏ giọng ở bên thai nói nhỏ. Xem ra các ngươi William gia tộc người không nghĩ muốn ngươi nhà, như vậy được không? Trận thi đấu này kết thúc, gia nhập ta Tử Diên lâu như thế nào? Ngu tỉnh hắn cũng ở bên trong Nga. Hảo, chỉ cần ngu tỉnh chủ nhân làm ta gia nhập, ta nhất định gia nhập. Ha ha, nhà ta ngu tỉnh là cho ngươi hạ cái gì mê dược, cư nhiên như vậy nghe lời. Chờ lát nữa chỉ lo toàn lực chiến đấu, thắng thua không quan trọng. Bởi vì tỷ tỷ ta địch nhân cũng rất mạnh đâu. Giúp ngươi làm một chuyện, chủ yếu ta ở sân thi đấu hạ ngửi được một cổ cùng đã từng chủ nhiệm lớp tương tự ác ma khí vị, cho nên cũng muốn tới thử xem thân thủ, có khả năng ta còn đánh không lại đâu. Chiêm linh đầu lưỡi liếm láp ở bên miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm đến từ chính Liên Hiệp Quốc Tây Trang nam nhân. Trong phút chốc, chiêm linh bị cưỡng chế dẫn vào một chỗ to lớn bịt kín hang đá, đại lượng hình cụ rải rác ở hang đá nội. Mỗi một đạo hình cụ thượng đều bị giam cầm địa ngục tầng chót nhất ác quỷ, bởi vì cha tấn thống khổ mà không ngừng phát ra tiếng thét chói tai. Trên mặt đất cũng đều rơi dụng đại lượng tàn khu đoạn cốt, tanh tưởi khí vị tỏa khắp ở không trung. Hang đá vách trong mở đại lượng ác ma pho tượng, bỏ mãn ghê tởm nhuyễn trùng. Thật không hổ là trong địa ngục bảy ma vương nha. Gần một đạo thực thể hóa thân là có thể làm ta lâm vào cha tấn lĩnh vực xây dựng ý thức không gian, chờ lát nữa ở thi đấu tràng thượng đánh giá thử xem đi. Chiêm linh hơi hơi mỉm cười. Bàn tay để tại hạ ba vị trí, trong miệng thốt ra nhàn nhạt tiên khí đem ý thức không gian toàn bộ phá giải. Hắc y nhân không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, đem ánh mắt độ lệch rời đi, nhìn về phía tham gia thi đấu cái khắc cường giả. Đến đây, 10 tên dự thi đội viên trung, đã có 9 vị minh hữu tuyển định. Thời gian còn dư lại cuối cùng 1 phút đồng hồ, để lại cho ngu tỉnh làm ra cuối cùng lựa chọn. Đế Hoa Đại học một phương tự nhiên minh bạch ngu tỉnh tầm quan trọng, lần này dự thi 4 người trung, đương thuộc ngu tỉnh thực lực mạnh nhất. Trước mắt lương giáo thụ trọng thương chưa lành, ở cùng cường giả dự thi dưới tình huống, thậm chí tính cả cơ giới học viện viện trưởng Phương Thiên Hà đều đi vào nơi này, Lương giáo thụ không có khả năng căng ra đầu trên đỉnh. Lương giáo thụ, làm ta đi thôi. Ướt rầm rề tóc La tiểu mềm lão sư, cũng không nghĩ làm cái khác học viện chế dễ ước, cho rằng học viện sinh mệnh khoa liền một vị lão sư đều lấy không ra. Chẳng sợ trận đầu đối thủ là đại danh đỉnh đỉnh phó gia, mềm lão sư cũng không chút nào sợ hãi. Lương giáo thụ lập tức phất tay, mềm lão sư, không thể. Một khi đoàn siết thú ở Thái Bình Dương Thượng phát sinh cái gì trọng đại sự cố, đến lúc đó chúng ta còn cần ngươi tới đảm đương tái cụ trợ giúp đại gia nhanh chóng rời đi. Hơn nữa, có quan hệ với biển sâu khắc tô lô vấn đề người cũng nhất lành nghề, tuyệt không có thể ở loại địa phương này hao hết người thể năng. Lúc này, ngồi ở một bên, vốn là chuẩn bị hiệp trợ Diệp Phong phó viện trưởng dị trùng nữ hoàng tưởng lão sư, truyền âm lại đây. Tiểu Lương, nếu Long viện trưởng cường điệu quá vị này học sinh, liền từ ta tới phụ trách đi. Tưởng tỷ, thật sự là phiền toái ngươi. Đã từng ở một ít học thuật vấn đề cùng với chi viện kinh phí vấn đề thượng, Lương giáo thụ cùng vị này tưởng phó viện trưởng có một ít gút mắt, nhau đến không quá vui sướng. Đã từng việc nhỏ liền tính, nếu ngu tỉnh có thể tăng lên chúng ta học viện sinh mệnh khoa địa vị, chính là giai đại vui mừng. Vừa lúc, ta cùng với y học viện phó lao nhân cũng coi như là lao hoan gia, hai người có thể đang âm thầm phối hợp tra một tra những người khác chi tiết. Tin tưởng Lương giáo thụ cũng phát hiện đi. Đoàn siết thú nhìn như đều bị mạnh mẽ mời đi theo thế giới cường giả, chỉ sợ có hơn phân nửa, tâm thuật bất chính. Ân, vạn sự tiểu tâm. Tưởng phó viện trưởng thân thể giải cấu vì thật nhỏ côn trùng, nhanh chóng ở ngu tỉnh bên cạnh ngưng tụ thành hình. Tưởng lão sư hảo. Đại một học kỳ côn trùng sinh vật học bài chuyên ngành liền từ tưởng phó viện trưởng phụ trách giảng bài. Nghiêm túc đối mặt ngươi địch nhân, giải quyết một vị chiến địa bác sĩ, đối với ngươi mà nói hẳn là dễ như trở bàn tay. Đến nỗi phó giáo thụ, ta sẽ đem này hoàn toàn ngăn chặn, hy vọng ngươi có thể rút đến thứ nhất, đừng làm cho ta thất vọng. Ta sẽ dùng hết toàn lực. Ngu tỉnh thật sự không nghĩ tới sẽ là cùng chính mình quan hệ không quá quen thuộc phó viện trưởng tiến đến hỗ trợ, bất quá tưởng lão sư thực lực cực cường, ở học viện sinh mệnh khoa giáo viên tầng nội, đủ để bài nhập tiền tam, đối mặt ở đây những người khác minh hữu, vấn đề cũng không phải rất lớn. Đếm ngược còn thừa 25 giây, ngu tỉnh cũng bắt đầu tiến hành nhiệt thân vận động. Đột nhiên, ngu tỉnh cảm giác thân thể chấn động, phảng phất trong cơ thể sát ý bị hút đi, hắc ám trong một góc mộ vị hình bóng quen thuộc đang ở chậm rãi hiện lên mà ra. Đang ở vướt ve vai vệ lì cản thân thể chiêm linh lộ ra vẻ mặt sáng lạn tươi cười. Ngu tỉnh, ta đảm đương ngươi minh hiếu. Sư phụ, toàn thế giới chú mục nơi, hơn nữa dư ra hai vị lớn nhất cầm quyền giả cũng ở đây dưới tình huống, ngu tỉnh vốn tưởng rằng sư phụ tuyệt không sẽ đến đoàn siết thú. Không nghĩ tới, dư càn không chỉ có trình diện, lại còn có ở cuối cùng thời điểm tự chủ lên sân khấu tới đảm đương chính mình minh hiếu. Dư càn này một bộ xa lạ gương mặt xâm nhập 10 vị cường giả nơi thi đấu nơi sân, làm thính phòng nghị luận sôi nổi. Người nào? Các ngươi nhận thức sao? Không quen biết. Hắn là người mù sao? Không phát hiện ngu tỉnh đã có minh hiếu, vẫn là đế hoa đại học phó viện trưởng. Phòng trưng là trà trộn vào tới kẻ điên đi, chân đều bị người đánh gãy còn tự cho là đúng, muốn ở trước khi chết ra vừa ra nổi bật. Đặc mời 10 vị cường giả nơi sân khấu thượng, lẫn vào một vị không biết tên nhân vật, chọc thật sự nhiều người bất mãn, cảm giác ở lãng phí chính mình thời gian. Đương nhiên cũng có một chút người có thể nhìn ra manh mối. Dư Càn năm ấy 8 tuổi, liền bị Hoa Hạ chính phủ phối hợp dư gia đem này khống chế, mà giam giữ ở Hoa Hạ quốc trọng hình phạm trung tâm ngục giam chỗ sâu nhất, không thấy ánh nắng tam, 40 năm. Liền tính là phó gia cùng dư gia chủ, đang xem hướng đẩy xe lăn chậm rãi vào bản Dư Càn khi, tuy cảm giác ở đâu gặp qua, nhưng lại không cách nào cùng hồi ức chung nhân vật ghép đôi. Không nghĩ tới như vậy vài thập niên qua đi, mắt chó xem người thấp thói quen như cũ vô pháp thoát ra bản tính của nhân loại. Dư Càn nhìn về phía mặt nạ, nhẹ giọng hỏi, thời gian chưa tới, ta cũng có trở thành minh hữu tư cách đi. Mặt nạ nam mặt lộ vẻ mỉm cười, khẽ gật đầu, đương nhiên, hay không trở thành minh hữu là từ này vài vị tuổi trẻ biểu diễn giả tiến hành lựa chọn, ở lựa chọn thời gian kết thúc trước đều có thể tự do đổi mới. Dư Càn hoạt động xe lăn, đi vào tưởng phó viện trưởng bên cạnh. Cảm ơn vị này nữ sĩ lên sân khấu vì ta đồ đệ căng đủ trường hợp. Hiện tại nơi này giao cho ta đi, thỉnh ngươi trở lại chính mình vị trí đi lên đi. Chương 1012, nghi ngờ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Tưởng phó viện trưởng tâm bình khí hòa, lấy ngàn vạn mắt kép xem kỹ vị này ngồi trên xe lăn xa lạ nam nhân, trong đó trăm vạn viên chuyên môn quan sát thân thể kết cấu mắt kép, nhận thấy được đối phương không giống người thường. Ngu tỉnh, vị này chính là ngươi người nào? Không dối gạt tưởng lão sư, đây là hắc ám thế lực trùng, hiệp trợ ta tu luyện thân thể sư phụ.